Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 998, bẫy dập. Lần này Chelina không có cười đùa tí tửng, mà là trịnh trọng việc nói. Tốt, ta đích xác nên xuất ra thành ý của chúng ta đến rồi. Bọn họ cũng biết, nếu như chỉ dựa vào mấy câu, liền muốn cùng Yến Phong trở thành minh hữu là không thể nào. Nhất định phải xuất ra thành ý. Hơn nữa còn là đầy đủ có phân lượng thành ý. Yến Phong không nói lời nào. Hắn đang chờ đối phương cầm ra thành ý của mình. Cà rốt thở phào một cái nói. Thánh đình làm việc luôn luôn cẩn thận. Sở dĩ, lần này chỉ xuất động Kiệt Khắc Sâm một người. Yến Phong lập tức lông mày nhướn lên. Hắn đã dẫm vào cái gì? Hỏi, ngươi là muốn giữ lại Kiệt Khắc Sâm? Không sai. Kiệt Khắc Sâm người này quá mức tự đại. Thực lực quả nhiên cường hoành. Nhưng còn lâu mới có được Thiên Diệp Anh Hồng cẩn thận. Cà rốt nói. Sở dĩ, hai người các ngươi lại thêm ta. Liền có rất lớn tỷ lệ. Đánh giết Kiệt Khắc Sâm đúng không? Yến Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này cà rốt huynh muội thật đúng là rất lớn mật. Vậy mà nghĩ muốn xử lý Kiệt Khắc Sâm. Nhưng cái này cũng đầy đủ biểu lộ thành ý của bọn hắn. Liền thánh đình xuất sắc nhất truyền nhân cũng dám giết. Chẳng lẽ còn chưa đủ à? Thế nào? Ngươi có đáp ứng hay không? Chelina tha thiết mà hỏi. Nhìn dạng như vậy, nàng tiêu diệt Kiệt Khắc Sâm quyết tâm thậm chí còn tại cà rốt phía trên. Hắc hắc, cái này chính là của các ngươi thành ý sao? Tại sao ta cảm giác còn chưa đủ đâu? Yến Phong cười lạnh nói. Như thế vẫn chưa đủ. Chẳng lẽ không phải muốn chúng ta tiêu diệt thánh đình tất cả mọi người? Vậy chúng ta còn cần cùng ngươi kết minh sao? Cà rốt nói. Yến Phong lắc đầu nói. Vừa rồi các ngươi cũng đã nói. Kiệt Khắc Sâm là thánh đình xuất sắc nhất truyền nhân. Nhất định phải thường được coi trọng a. Nếu như tiêu diệt hắn, thánh đình chẳng lẽ không phát điên? Đến lúc đó các ngươi nhanh như chớp nhi chạy. Đến lúc đó thánh đình có thể hay không đem khoản nợ này tính tại trên đầu ta đâu. Cái này nhưng là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Lúc đầu thánh đình còn là sợ đầu sợ đuôi. Giết chết Kiệt Khắc Sâm. Nhất định phát cuồng. Đến lúc đó thực không đếm xỉa đến. Cùng anh Hoa Thần Điện liên thủ. Yến Phong không phải bạch bạch đưa cho chính mình đưa tới cường địch sao? Chút điểm này ngươi không cần lo lắng. Chúng ta muốn là Kiệt Khắc Sâm mệnh, hậu quả cũng từ chúng ta Hắc Ám Hiệp Hội đến gánh chịu. Tuyệt sẽ không nhường ngươi bị liên lụy. Cà rốt lời thề son sắt nói. Yến Phong tin tưởng cà rốt, bị thánh đình áp chế nhiều năm như vậy. Nếu là giết chết Kiệt Khắc Sâm, thế hệ này liền rất có thể sẽ thành công quật khởi. Hắc Ám Hiệp Hội cũng lại bởi vậy thay đổi toàn cục. Xoay người lại áp chế thánh đình. Yến Phong không nghi ngờ Hắc Ám Hiệp Hội đánh giết Kiệt Khắc Sâm quyết tâm. Nhưng hắn cũng minh bạch, muốn một chút phiền phức đều không có. Đó là không có khả năng. Kiệt Khắc Sâm chết ở Trung Hoa, coi như không phải hắn gây nên. Thánh đình cũng sẽ đem khoản nợ này tính tại trên đầu của hắn. Chelina tiếp tục nói, huống hồ, ngươi còn có lựa chọn khác sao? Hiện tại ngươi cục diện là binh lâm thành hạ. Kiệt Khắc Sâm tuyệt đối là một cái cường địch. Giải quyết hắn, hội giảm bớt ngươi rất lớn áp lực. Lời này nhưng lại không giả. Yến Phong đã bể đầu sứt chán. Nếu như tới một cái nữa Kiệt Khắc Sâm, xác thực vô cùng nguy hiểm. Hắn động lòng, có thể đồng thời cũng có được vô tận lo lắng. Gặp Yến Phong còn đang do dự. Chelina cắn răng nói, nếu như ngươi vẫn là chưa tin, ta nguyện ý lập xuống huyết sắc lời thề. Yến Phong lập tức chấn động trong lòng. Huyết sắc lời thề là chỉ có võ giả mới có thể phát động lời thề. Cũng không phải quá mê tín, mà là loại này chính thức lời thề một khi vi phạm. Rất có thể sẽ trở thành võ giả tâm ma. Phàm là võ giả, tuyệt sẽ không dễ dàng để cho mình sinh ra tâm ma. Hậu quả như vậy thật sự là quá mức đáng sợ. Kẻ nhẹ tu vi khó có tiến thêm. Kẻ nặng tẩu hỏa nhập ma. Yến Phong do dự mãi, nói, làm, thánh đình nếu như cũng đã xuất thủ, cái này cựu oán coi như kết lại, Căn bản không thể ngón tay nhìn bọn họ hội hạ thủ lưu tình. Còn không bằng ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Tốt, ta nguyện ý lập xuống huyết sắc lời thề. Chelina nói, Yến Phong gương mặt quái dị. Hắn làm sao cảm giác Chelina giống như đặc biệt thống hận Kiệt Khắc Sâm. Chẳng lẽ là có cái gì ân oán cá nhân? Nhưng Yến Phong không thèm để ý những cái này. Hắn chỉ để ý Chelina tiêu diệt Kiệt Khắc Sâm quyết tâm. Hiển nhiên nàng đã nguyên vẹn biểu đạt đi ra. Rốt cục cùng Carob huynh muội đã đạt thành hiệp nghị. Liền nhận được Sở Tiếu Lâm điện thoại. Kết nối về sau nói. Chuyện gì? Vừa mới có một cái gọi là làm ra đằng lăng một người gọi điện thoại tới. Yến Phong lông mày. Lập tức phẩy một cái. Hắn còn nhớ rõ ra đằng lăng một. Anh Hoa Thần Điện lang vệ đại thống lĩnh. Trước đó thả hắn trở về. Chính là đã sớm dự liệu được về sau sẽ cùng anh Hoa Thần Điện phát sinh xung đột. Một ngày này cũng cuối cùng đã tới. Chuyện gì? Yến Phong hỏi. Khi nghe Hoàn Sở Tiếu Lâm lời nói về sau. Yến Phong trên người lập tức dâng lên vô biên sát cơ. Carob huynh muội cũng là lông mày nhướn lên. Nói. Chuyện gì xảy ra? Anh Hoa Thần Điện lang vệ đại thống lĩnh là người của ta. Bây giờ bị đâm thủng thân phận. Đang bị anh Hoa Thần Điện người truy sát. Yến Phong nói. Hai người tất cả giật mình. Không nghĩ tới anh Hoa Thần Điện lang vệ đại thống lĩnh vậy mà biết là Yến Phong người. Thực sự là hảo thủ đoạn a. Chelina khẽ cau mày nói. Người không thể đi. Thiên Diệp anh hồng quá mức âm hiểm. Lòng dạ rất sâu. Coi như muốn trừng trị phản đồ. Vì sao không có ở đây Nhật Bản. Mà là tại nơi này ra tay. Carob cười hắc hắc. Nói. Nếu như ta không có đoán sai. Thiên Diệp anh hồng đây là muốn xuống tay với ngươi. Yến Phong cau mày. Thiên Diệp anh hồng. Hoa Thanh Phong. Kiệt Khắc Sâm. Coi như Vân Khê không đến. Ba người cũng có thể dễ dàng cầm xuống bản thân. Cái này có thể là một cái bẫy. Hiện tại liền muốn xuống tay với chính mình sao? Động tác thực thật nhanh. Hiện tại liền đã đợi không kịp. Yến Phong xoay người rời đi. Chelina hỏi. Người đi đâu vậy? Cứu người. Đồ đần. Ta đều đã nói đây là một cái bẫy. Ngươi còn đi. Chelina kêu lên. Cái bẫy cũng phải đi. Bởi vì hắn là ta người. Ta không thể thấy chết không cứu. Yến Phong thái độ kiên quyết nói. Trong đêm tối. Một đường giống như dã thú khôi ngô thân ảnh tốc độ rất nhanh chạy vội. Làm cho không người nào có thể bắt. Nếu như bị người trông thấy không phải là bị sợ chết không được có thể. Chính là xe thể thao cũng không có tốc độ như vậy. Mẹ, còn truy, các ngươi chờ lấy. Một hồi ta lão đại đến rồi. Không phải để cho các ngươi tất cả đều chết rồi tích. Khôi ngô thân ảnh một bên lao nhanh. Một bên quay đầu chửi ầm lên. Hừ, bẩn thỉu phản đồ còn dám phách lối. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đường ngân quang lóe lên đao mang hiện lên. Bổ vào khôi ngô thân ảnh ngay phía trước. Cường đại bạo tạc lực đem bê tông sàn nhà đánh ra một cái hố to. Một cái xuất khí. Sắc mặt lại âm trầm thanh niên. Toàn thân áo đen. Toàn thân cũng là âm lãnh sát cơ. Giống như đêm tối sát thần đồng dạng. Vừa rồi đạo kia đao mang cũng không có đối với khôi ngô thân ảnh tạo thành thương tổn quá lớn. Tại bổ tới trước mặt hắn thời điểm hắn liền đã hướng về phía sau mãnh liệt nhảy ra hơn 10 mét lập. Tức tránh qua, tránh né, nhưng lóe ngân quang quang mang cũng là bộ mặt của hắn chiếu ra. Toàn thân là thật dài đen nhánh đến tỏa sáng bộ lông. Thật dài mỏ nhọn. Miệng đầy ngân bạch răng nhọn tin tưởng có thể xé nát bất cứ địch nhân nào. Toàn bộ chính là một cái tiểu lang người quả thực cùng trong phim ảnh lang nhân không có gì khác. Biệt, hắn chính là trước đó bị Yến Phong tù binh. Bị tra tấn gần chết. Cuối cùng lại bị thả đi ra đằng lang một. Biến thân để cho hắn bạo phát ra cường đại tiềm năng. Bằng không thì cũng sớm đã bị giết chết. Nhưng bây giờ tình huống của hắn cũng không phải quá tốt. Toàn thân trên dưới cũng là vết thương dễ sợ. Máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống. Một đao kia lệnh bắp chân của hắn bị thương. Hành động bị ngăn trở. Chạy trốn vô vọng. Ra đằng lang một. Người thân là thần điện lang vệ. Lại dám phản bội anh thần. Người chết trăm lần không hết tội. Thanh niên mặc áo đen nghiêm nghị nói. Lúc này một cái đồng dạng thân mặc hắc y tóc ngắn thanh niên chạy tới. Âm thanh lạnh lùng nói. Còn nói lời vô dụng làm gì? Phản bội anh thần người là trên đời bẩn thỉu nhất người. Không xứng lại sống sót. Nói xong cũng chuẩn bị xuống sát thủ. Lại bị thanh niên mặc áo đen ngăn cản. Nói, chẳng lẽ ngươi quên? Anh Hồng thiếu gia nói. Trước khi trời sáng, hắn không thể chết. Ngươi nghĩ hỏng thiếu gia đại sự. Tóc ngắn thanh niên nghe vậy. Cười lạnh nói. Tốt, liền để hắn lại sống lâu một chút nhi. Ta thật lâu không có săn thú. Nói xong, trở tay một đường đao mang hoành bổ tới. Ra đằng lang một lập tức bị đánh bay. Trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Cả buổi mới đứng lên la mắng. Thiên uy rõ. Thiên thiếu minh. Các ngươi hai cái vương bát đàn. Nếu như lão tử không phải công lực bị phong. Công bằng một trận chiến. Lão tử đánh các ngươi 10 cái. Hừ. Bẩn thỉu tội nhân. Không tư cách cùng ta nói công bằng. Trốn đi. Đừng để ta đã mất đi săn thú hứng thú. Nếu không. Người cũng đã mất đi duy nhất hy vọng sống sót. Tóc ngắn thanh niên cười lạnh nói. Ra đằng lang một giận dữ không thôi. Bản thân mặc dù thân mang lang độc. Nhưng cũng không phải là dã thú. Hai người kia vậy mà đem hắn coi như dã thú cũng đi săn. Gặp ra đằng lang một không chạy trốn nữa. Tóc ngắn thanh niên giận. Nói. Đã ngươi bản thân không muốn sống. Cái kia ta liền thành toàn ngươi. Tóc ngắn thanh niên trên mặt chớp động tàn khốc nhe răng cười. Đột nhiên bước ra một bước. Trường đao trong tay xẹt qua một đường đao mang lấy lôi đình vạn kim cùng chi thế chém về phía tiểu. Lăng người. Ngao ô. Ra đằng lăng một cũng minh bạch một kích này uy lực. Hắn nghĩ trốn. Nhưng không có cơ hội trốn. Là chân phải căn bản là không động được. Chỉ có thể thê lương một tiếng kêu to. Nhắm mắt chờ chết. Oanh. Nhưng là sự thật lại làm cho người khó mà lấy đoán trước. Một trận cuồng phong chợt hiện. Tóc ngắn thanh niên chỉ cảm thấy đao mang giống như chém tới một tòa kim cương núi bên trên. Phản lớn lực phản chấn để cho người ta hổ không vỡ ra. Huyết máu đỏ tươi chảy ra. Đây là hắn xuất đạo đến nay lần thứ 3 thụ thương. Có chút làm hắn không thể tin được. Tại cái kia một thời khắc mấu chốt. Yến Phong chạy tới. Hắn tận mắt nhìn thấy hai cái anh hoa thần điện rác rưởi đang chuẩn bị ngược sát ra đằng lang một. Đây là hắn không thể chịu đựng. Ra đằng lang một bản đến cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên trông thấy Yến Phong. Trong lòng đủ kiểu ủy khuất. Nước mắt cũng nhịn không được nữa ào ào ào chảy ra. Lão đại a, ngươi xem như đến rồi. Ta cho rằng không thấy được nữa ngươi đây. Ô ô. Ra đằng lăng bổ nhào về phía trước đến Yến Phong trước mặt. Ôm chặt lấy chân của hắn. Gào khóc đứng lên. Cái kia thê thảm sức lực liền cùng chết rồi cha ruột giống như. Yến Phong mặc dù trong lòng đối với ra đằng lăng vừa có thẹn. Nhưng thực sự cho phép nhịn không được hắn ôm chân của mình khóc. Khí một cước đạp ra ngoài. Ra đằng lăng một bay lên. Sau khi rơi xuống đất. Khôi phục hình người. Yến Phong một cước này đạp hắn cũng không còn cách nào bảo trì biến thân trạng thái. Trông thấy Yến Phong xuất hiện. Hai cái thanh niên mặc áo đen tất cả giật mình. Nhưng hai mắt đột nhiên toát ra vẻ hưng phấn. Nói, người quả nhiên đến rồi. Vừa vặn, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã sớm đoán được đây là một cái bẫy dập. Nhưng Yến Phong không sợ hãi. Âm thanh lạnh lùng nói. Coi như hôm nay ta chết. Các ngươi cũng không nhìn thấy. Vừa mới nói xong, Yến Phong bá quyền liền đã oanh đánh ra ngoài. Tóc ngắn thanh niên lập tức nâng đao ngăn cản. Âm vang, trường đao trực tiếp bị oanh thành hai nửa nhi. Cường đại bạo tạc lực đem hắn toàn bộ đều nuốt chìm tiến vào. Toàn bộ bị tạc đến huyết nhục văng tung tóe. Cuối cùng chỉ lưu một bộ tàn phá thi thể từ không trung ngã xuống. Còn dư lại thanh niên mặc áo đen lập tức bị sợ sắc mặt trắng bệch. Nhịn không được lui về sau một bước. Yến Phong chính muốn ra tay. Rất nhỏ tiếng bước chân liền truyền tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.